Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, lần thứ nhất phân biệt 4. Không có việc gì. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, cười an ủi nàng nói: Nam Kinh cách chỗ này lại không xa, nhớ ta mà nói, ta liền cuối tuần trở về nhìn ngươi. Ân, tiểu thỏ nghĩ nghĩ vừa cười, chính là a, nước chanh ca ca đến trường địa phương rời nhà lại không xa, muốn về đến tùy thời đều có thể trở về. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng tiêu tan nụ cười, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ hướng lấy tiểu thỏ thấp giọng nói: Ta có thứ này muốn cho ngươi. Cái gì? Ngươi ở chỗ này đợi lát nữa. Trình Chi Ngôn nói xong câu đó, liền xoay người lên lầu, lưu lại tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ đứng tại chỗ. Bất quá thời gian qua một lát, hắn lại từ trên lầu đi xuống, trong tay tựa hồ nắm chặt thứ gì. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi có đồ vật gì phải cho ta a? Trình Chi Ngôn không nói gì, chỉ là đứng ở trước mặt nàng, đôi mắt cụp xuống nhìn xem nàng, tựa hồ là còn tại xoắn suýt trong tay đồ vật muốn hay không cho tiểu thỏ. Tiểu thỏ nghẹo đầu, không hiểu nhìn xem hắn, người đem con mắt đóng lại đến. Trình Chi Ngôn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà bình ổn hướng lấy tiểu thỏ nói ra. A, tiểu thỏ mặc dù trong lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đem con mắt đóng lại. Nàng cảm giác được Trình Chi Ngôn đi vòng qua phía sau mình, sau đó một cái hơi lạnh đồ vật đụng chạm lấy nàng trên cổ làn da. Tiểu thỏ vô ý thức mở to mắt, cúi đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một đầu mang theo nhẫn vòng cổ, tinh tế dây chuyền bạch kim lóe ra lốm đốm lấm tấm rất nhỏ quang mang. Một cái kiểu dáng đơn giản nhẫn bạch kim liền treo ở đầu kia dây xích bên trên, chiều dài vừa lúc ở nàng xương quai xanh phía dưới. Đây là? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem sợi dây chuyền kia, trắng nõn dài nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chiếc nhẫn kia. Tặng cho ngươi. Trình Chi Ngôn tuấn tú trên mặt hiện lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ ửng, thanh âm thật thấp hướng về tiểu thỏ nói: Là dùng ta thi đại học thu hoạch được tiền thưởng mua. Bất quá bởi vì tài chính có hạn, chỉ có thể mua một kiểu dáng đơn giản. Tiểu thỏ đầu ngón tay chạm đến cái này cái viên kia, băng lãnh mà cứng rắn nhẫn, trong lòng lại là mềm mại rối tinh rối mù. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cười hì hì trực tiếp nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Trình Chi Ngôn sờ sờ nàng đầu, cười nói: Chờ sau này có tiền, cho ngươi thay cái mang xuyên. Không quan hệ, cái này ta liền rất ưa thích. Tiểu thỏ giơ ngực chiếc nhẫn kia cười đến một đôi mắt cong thành vành trăng khuyết. Nước chanh ca ca, ngươi đưa ta chiếc nhẫn là không phải liền đại biểu ta đã chính thức trở thành bạn gái của ngươi. Trình Chi Ngôn trên mặt đỏ ửng lập tức trở nên rõ ràng. Hắc hắc, không trả lời chính là chấp nhận. Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy danh mãnh biểu lộ nhìn xem hắn, cúi đầu sờ sờ nhẫn, nghĩ nghĩ lại hỏi: Vậy ngươi vì sao không trực tiếp đưa ta một cái nhẫn mang theo trên tay nha? Tại sao phải treo ở trong cổ? Ngươi không nên đi học sao? Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem nàng nói: Trường trung học phụ thuộc bắt yêu sớm tóm đến thế nhưng là rất nghiêm, ngươi cẩn thận bị hiệu trưởng để mắt tới. Ai nha, quên. Tiểu thỏ nghịch ngợm thè lưỡi, hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Thế nhưng là, ta còn không có chuẩn bị lễ vật đưa cho nước chanh ca ca đâu. Tiểu thỏ chần chờ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Người muốn cái gì lễ vật sao? Không quan hệ, người đã đưa qua. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bản thân cánh môi, thanh âm nói thật nhỏ: Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.